Chương 1. 343 xóa bỏ. Bình thường tới nói, mỗi vị huyền sư, trong cuộc đời chỉ có thể khế ước một đầu huyền thú. Huyền thú như là tử vong, chẳng những sẽ phản phệ nó chu khiến cho trọng thương, càng mang ý nghĩa vị này huyền sư, nửa đời sau rốt cuộc không thể có cái khác huyền thú. Một vị mất đi huyền thú, lại chịu phản phệ trọng thương đại huyền sư, tương lai của hắn, ha ha tất nhiên ảm đạm vô quang. Lại có thể nói, cơ hồ là người phế nhân. Tha Bích Phàm sư huynh lúc này quả nhiên là sợ, hắn ánh mắt hoảng sợ theo thiếu niên nâng lên ngón tay di động, trơ mắt nhìn qua thiếu niên ném ra mấy xóa ngọn lửa màu tím. Huyền thú cự mãng bị từng sợi tử diễm bao phủ về sau, nháy mắt không có chút nào phản kháng dư lực gào rít lan lộn. Đôi rắn nặng nghề mà ngã đập xuống đất, dọa đến một đám ăn dưa quần chúng sợ hãi kêu lấy tứ tán bỏ trốn, rất sợ bị đôi rắn đập thành thịt muối. Tha Bích Phàm ngơ ngác nhìn chằm chằm Mạc Thái Tử, lại đứng ở nơi đó ánh mắt si ngốc, biểu lộ một sững sờ, ngay cả hắn sư huynh bị đau ngã xuống đất phun ra một ngu mở máu cu nở dê nhìn như không thấy. Nay sẽ trong mắt của nàng, chỉ có cái kia thiên nhân đồng dạng xuất thủ ngoan lệ tuấn giật thiếu niên, cái kia trong nháy mắt bay ra mấy đóa tử diễm, nương đến đại mãng lăn lộn đầy đất cường hoành thiếu niên. Thiếu niên tu trúc, sáng như ngọc thụ, Tha Bích Phàm ánh mắt hoàn toàn bị thiếu niên cướp đi. Mắt điếc thai ngơ sư huynh tại nàng bên chân gào thảm thanh âm. Một viên thiếu nữ phương tâm phốc phốc nhảy không ngừng. Thẳng đến đảo con mắt của nàng. Một đạo sơ lãnh thanh âm từ thiếu niên trong miệng lộ ra. Thiếu niên áo trắng ném ở trên người nàng ánh mắt, lạnh lùng để nàng toàn thân lắc một cái. Đây là hắn nhìn nàng LN đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng Tha Bích Phàm bên người. Chợt xuất hiện một tên 20 tuổi thanh niên mặc áo đen, trường kiếm trong tay không chút do dự quét hướng hai mắt của nàng. Á Tha Bích Phàm hét lên một tiếng. Bích Phàm đâm nghiêng bên trong đột nhiên thoát ra một đạo huyền lực, bỗng nhiên cùng thanh niên mặc áo đen trường kiếm trong tay chạm vào nhau. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, thanh niên nhíu nhíu mày, trường kiếm trong tay bị đánh cho có chút lệch ra, từ Tha Bích Phàm thái dương sai tới, cắt mất nàng một đám tung bay tóc dài. Nhưng mà trên thân kiếm tuôn ra huyền khí, đã đâm vào Tha Bích Phàm hai mắt. Á ánh mắt, ta con mắt của ta, Tha Bích Phàm hét lên một tiếng. Hai tay dâng một đôi mắt, giữa ngón tay có tơ máu tràn ra ngoài. Bích Phàm một cỗ hấp thụ lực liền để cả người nàng, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài, đồng nhiên bổ nhào vào một lão giả bên người. Siêu ra ra. Ô siêu ra ra con mắt của ta, ánh mắt đau Tha Bích Phàm bởi vì sợ hãi, toàn thân phát run. Đi lão giả toán độc hướng thái tử quăng tới một chút, một phát bắt được Tha Bích Phàm bả vai, mang theo nàng phi thân luồn lên, trốn bán sống bán chết. Xóa bỏ. Thái tử lạnh lùng hạ lệnh, theo hai chữ rơi xuống, 7-8 tên thiếu niên mặc áo đen cấp tốc từ hai bên chui ra, theo sát chạy trốn lao giả cùng Tha Bích Phàm mà đi. Lúc này, bốn phía đã là hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản quần chúng vây xem, lúc này đều núp ở nơi hẻo lánh một bên, vụng trộm nhìn qua bên này, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ai biết sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này, nguyên bản bất quá là một trận nho nhỏ khỏe miệng mà thôi. Tiêu Đồng Học xoay qua đầu, lạnh lùng nhìn một cái bị tử diễm đốt cháy gào thảm nam nhân, mặt không thay đổi nhìn xem, không sinh ra nửa điểm đồng tình. Nếu như mới là nàng rơi vào bọn họ sư huynh muội trong tay, lấy Tha Bích Phàm tính cách có thế bỏ qua nàng vì lẽ đó, chớ có oán trời trách đất, có nhân tất có quả. Huống chi, nam nhân gọi ra mãng xà, thực sự là quá ác tâm nàng, buồn nôn chờ trên mặt đất sở hữu sền sệt màu rán, đều bị tử diễm đốt tận về sau. Thái tử lúc này mới đưa nàng để xuống, sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói, không sao, không sợ.